Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1728, chương 1737, nguy cơ. Ở sau đó trong hai ngày, Tô Dương lưng cõng nữ thiên sư ở trong dãy núi không ngừng ghé qua cùng tránh né. Mấy lần đều là tinh thần lực tiêu hao, không ngừng cùng tử vong gặp thoáng qua. Tinh thần lực đang không ngừng tiêu hao cùng khôi phục bên trong. Quả thực gia tăng không ít. Trước kia chống lên hộ cháo có thể kiên trì một nén nhang. Mà bây giờ lại gia tăng gấp đôi. Cái này cũng tăng lớn bọn họ chạy trốn tỷ lệ. Thế nhưng là, ngay tại ngày thứ tư thời điểm, bọn họ gặp phải lớn nhất đại nguy cơ. Cảm thụ lấy cỗ khí tức kia. Cần phải đạt tới 12 cấp niết cảnh. Tô Dương ôm lấy Tiểu Linh trốn ở một mảnh nước bùn bên trong. Hắn không biết vật này là cái gì, cũng không dám dùng thần thức xem xét, đem Tiểu Linh chăm chú áp tại dưới thân, tinh thần lực tuôn ra, hy vọng cái này sinh vật không muốn phát hiện bọn họ. Nhưng đối phương tựa hồ cảm ứng được dị dạng khí tức. Ngoan lệ xuất thủ, đối với chung quanh vách núi, cổ mộc, bụi gai, bụi cây phát ra từng đạo năng lượng khí nhận. Ầm ầm nổ vang bên trong. Phiến địa vực này bị phá hư đến thủng trăm ngàn lỗ. Tô Dương ôm lấy nữ thiên sư. Thần thức bao khỏa toàn thân. Một cử động cũng không dám. Thế nhưng là, đối phương liền mảnh này nước bùn cũng không chịu buông tha. Tiện tay vung lên, một đạo sắc bén thanh sắc kình khí. Giống như là một tia chớp cấp tốc vọt tới, âm vang chạm tại nước bùn phía trên, một đạo to lớn khe rãnh xuất hiện, hoàn toàn đem nước bùn cho tách ra, phốp, tựa như tia chớp kinh khí, đem bùn nhão cắt đứt, đột nhiên một chút thì quẹt vào hắn vai cõng, Tô Dương cảm giác được đau đớn một hồi, lại cố nén chưa dám loạn động, hắn vai cõng chỗ. Bị gọt sạch một khối lớn thịt, đỏ hồng máu tươi cũng bắt đầu tràn ra, nhiễm nước bùn về sau, loại kia đau đớn càng làm cho hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhưng hắn vẫn nín thở ngưng thần, không nhúc nhích, thẳng đến nửa giờ về sau, hết thảy mới rốt cục bình tĩnh trở lại. Tô Dương cắn răng ôm lấy nữ thiên sư từ trong vũng bùn giãy giụa mà ra. Hắn phần lưng máu me đầm đìa, đem bùn nhão đều nhuộm dần một mảnh đỏ tươi. Tô Dương, ngươi thụ thương. Mã Tiểu Linh gặp hắn sau lưng thiếu một khối lớn thịt, ánh mắt đều đỏ, tay nhỏ run rẩy vươn hướng khối kia to lớn lớn vết thương, có thể làm thế nào cũng không dám vuốt ve đi xuống. Nàng biết nếu là mình sờ lên, hắn nhất định sẽ càng thêm đau đớn. Không có việc gì, bị thương ngoài da, lát nữa liền tốt. Tô Dương treo đầy nước bùn, khuôn mặt tuấn tú hơi hơi vặn vẹo lên. Thế nhưng là ánh mắt, khóe miệng đều mang ý cười. Đi, chúng ta rời đi nơi này. Tô Dương ôm lấy Mã Tiểu Linh rời đi, tìm tới một con suối. Tô Dương chịu đựng kịch liệt đau nhức dùng nước trong thanh tẩy thân thể. Dường như đau toác bình thường, kịch liệt đau đớn để hắn thân thể kinh liên, khuôn mặt đều có chút dữ tợn. Mã Tiểu Linh khắp khuôn mặt là khẩn trương cùng lo lắng, nhưng cũng bất lực. Tô Dương đem vết thương rửa sạch, tu luyện một hồi, hết lần này tới lần khác huyết quang tại miệng vết thương lấp lóe, chỉ chốc lát thì trở về hình dáng ban đầu. Thời gian dài đào vong, hai người sớm đã thân không mảnh vải, hiện tại đã không để ý tới xấu hổ. Làm còn sống thành vì một cái hy vọng xa vời, nam nữ chi phương giống như đều biến đến không trọng yếu như vậy. Dưới bầu trời đêm, toàn thân xích hai người ôm nhau nằm tại trên một tảng đá mặt, ngơ ngác nhìn lên bầu trời, đầy sao vẫn như cũ, nhưng trong lòng lại là bi thương tới cực điểm. Bọn họ không biết hiện tại còn có biện pháp nào đi ra cái địa phương quỷ quái này. Tô Dương, ngươi nói chúng ta bây giờ có phải hay không đã rời đi địa cầu a? Mã Tiểu Linh nằm tại Tô Dương trong ngực, đột nhiên hỏi một câu, nơi này có lẽ vẫn là địa cầu. Từ Tốn nói, Mã Tiểu Linh nói, có thể ta chưa từng nghe nói địa cầu còn có thần bí như vậy không gian. Nơi này linh khí muốn so địa cầu càng thêm thuần hậu, mà lại đại địa sơn xuyên thậm chí thảm thực vật đều càng thêm rắn chắc. Thân thể chúng ta cũng nặng tốt nhiều. Ta cái này bát trọng thiên cường giả đến về sau đều không bay lên được. Đây hết thảy đều cùng trên địa cầu hoàn cảnh kém quá nhiều. Tô Dương Từ Tốn nói, truyền nói địa cầu có 3 tầng không gian. Ta đoán nơi này chính là địa cầu tầng thứ 3 không gian. Mã Tiểu Linh sững sờ nói, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần a? Tô Dương nói, thực nơi này đến cùng phải hay không địa cầu tầng thứ 3 không gian cũng không trọng yếu. Chúng ta chỉ cần biết nơi này là một chỗ cao cấp không gian là được. Nơi này linh khí muốn so địa cầu nồng hậu dày đặc gấp mấy chục lần. Mà lại linh khí độ tinh khiết càng cao. Những thứ này đều phù hợp cao cấp không gian đặc điểm. Mà lại chúng ta vận khí rất kém cỏi. Nơi này có trận pháp dấu vết. Không gian quy tắc bị hạn chế, như là không gian giới chỉ loại hình đồ vật đều là mở không ra, mà lại cũng vô pháp tiến hành không gian thuấn di. Đón đến, Tô Dương bất chợt tới nhưng nói ra, Tiểu Linh, nếu là chúng ta mãi mãi cũng ra không được làm sao bây giờ? Hắn ngữ khí có chút réo rắt thảm thiết, Mã Tiểu Linh nửa ngồi dậy nhìn về phía Tô Dương. Đen bóng con ngươi đem ôn nhu ánh mắt bắn ra tại hắn khuôn mặt. Đỏ bừng ngọc nhuận cái miệng nhỏ nhắn tại trên mặt hắn hôn một cái. Nhỏ giọng nói ra, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ mang ta ra ngoài. Ánh mắt của nàng bên trong tràn đầy kiên định, cùng tín nhiệm, Tô Dương sững sờ, chợt cười rộ lên, nói ra, đúng, ta nhất định có thể mang ngươi ra ngoài. Liền Mã Tiểu Linh đều đối với mình có lòng tin như vậy. Chính mình không cần phải cứ như vậy thất lạc mới đúng. Mã Tiểu Linh úp sấp Tô Dương trên thân, miệng đến gần vô hạn Tô Dương, ôn nhu nói, mặc kệ như thế nào, ta một mực làm bạn tại bên cạnh ngươi. Có lẽ sau một khắc chúng ta liền sẽ chết đi, có lẽ một giây sau chúng ta liền sẽ vĩnh viễn tách rời. Cái này một giây chí ít chúng ta cùng một chỗ. Sau khi nói xong, nữ thiên sư đúng là chủ động đưa lên hương. Thời gian dài đào vong, một lần lại một lần liều mình cứu giúp, một lần lại một lần khuynh tình ôm nhau. Tô Dương bóng người đã thật sâu khắc sâu vào nàng sâu trong linh hồn. Tô Dương đối nàng làm ra hết thảy không để cho nàng đến không cảm động. Tình đến nồng lúc, hết thảy cũng liền thuận tự nhiên. Tô Dương xoay người đem Mã Tiểu Linh áp tại dưới thân, tỉ mỉ thưởng thức nàng mỹ lệ dáng người trắng như tuyết, tinh tế tỉ mỉ bắp đùi thon dài mượt mà hiện ra hoàn mỹ tỷ lệ vàng tỷ lệ, nhắm chúng Tô Dương nhịn không được vươn tay tỉ mỉ sờ mó lên. Tô Dương cúi đầu đến nữ thiên sư phía trên. Hắn dùng bỏ đầu mở ra Mã Tiểu Linh chỉnh tề sáng như tuyết thôi răng. Sau đó nhanh chóng cùng nàng hương trơn mỹ lưỡi sửa chữa thiền trùng điệp. Mã Tiểu Linh nhất thời thở gấp lên. Khí tức cấp tốc liền mang một đôi ngạo bói ngọc phong run run chập trùng không thôi. Hắn khắp Mã Tiểu Linh mỡ dê giống như hương trơn cổ trắng. Từ trên hướng xuống rời, đi qua loại này dày vò. Mã Tiểu Linh đã không có khí lực, bất lực địa nằm tại trơn bóng trên tảng đá, tùy ý nam nhân cho lấy cho đoạt, làm nước sữa hòa nhau trong chớp mắt ấy. Tô Dương vận chuyển lên song tu thần công, bốn phía linh lực chen chúc tụ đến, lấy hai thân thể người làm cầu nối tiến hành chu thiên đại tuần hoàn. Ông, hư không khẽ run, ngôi sao đầy trời rủ xuống sáng rực quang hoa. Như thủy ngân chiếu nghiêng xuống, nhu hòa mông lung, vô tận tinh quang cùng ánh trăng đem hai người hoàn toàn bao trùm. Oanh, một tiếng oanh minh theo Mã Tiểu Linh thể nội truyền ra. Dường như cái nào đó bình chướng bị đánh phá, bát giai đỉnh phong nàng, rốt cục đột phá, không chỉ có là tu vi đột phá, nàng thân thể, nàng huyết mạch, toàn bộ đều bị triệt để cải tạo. Thanh Huy nhập thể, ánh sáng biến mất, hết thảy lại khôi phục bình thường. Tô Dương đột nhiên mở mắt, đem một thân lạc đà đỏ nữ thiên sư ôm chặt, thân hình dương ra, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Như thế đại động tĩnh, khẳng định dẫn đến không ít cổ thú. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?